Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn giường màu xanh đậm nhẹ nhàng lay động trong gió. Người nằm sau màn hơi thở đều đặn, ngủ rất bình yên. Lư Khâu Hành từ trong bóng tối bước ra, đến bên cửa sổ khép lại cánh cửa đang hé mở, ngăn cơn gió đêm bên ngoài. Sau đó bước về phía giường. Đây là lần đầu tiên Lư Khâu Hành vào phòng ngủ của kỳ quan viên. Phòng được bài trí xa hoa, từ xà nhà đến sàn, từ những món đồ lớn như bàn tủ đến những vật nhỏ như đồ sứ ngọc đều là báu vật vô giá. Nếu là người khác, có lẽ Lư Khâu Hành đã sớm tìm lý do để cách chức, tịch thu tài sản. Nhưng vì đây là Bạch Kỳ, hắn không khỏi thấy bất công, thầm phàn nàn đủ điều rằng nơi này tuy đẹp nhưng không thực dụng. Đến bên giường, Lư Khâu Hành vén màn giường ngồi xuống, nhìn người nằm trên giường ngay cả khi ngủ cũng không tháo mặt nạ, trong lòng ông không khỏi xót xa. Vết thương trên mặt phải nặng đến mức nào để người này hơn 10 năm không dám để ai nhìn thấy dung nhan. Ánh mắt hắn chăm chú dừng lại trên vết sẹo ở ngực lộ ra dưới cổ áo của Bạch Kỳ. Lư Khâu Hành đưa ngón tay lạnh lẽo chạm thử khiến người trên giường khẽ run lên. Lư Khâu Hành giật mình, vội rụt tay lại sợ đánh thức người ấy. Dù Lư Khâu Hành là bậc thiên tử trên vạn người, hắn cũng không phải là kẻ toàn năng. Sự hiện diện của Bạch Kỳ như một chiếc lông vũ khuấy động trái tim hắn, ngứa ngáy, tê tê, không sao kiểm soát nổi, nhưng lại không thể dứt bỏ. Hắn không hiểu cảm giác này nghĩa là gì. Lư Khâu Hành ngồi rất lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ mõ, hắn mới sực tỉnh. Nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của Bạch Kỳ, hắn do dự đưa tay ra, nhưng ngay khi định chạm vào lại đột ngột rụt tay về, quay đầu rời đi trong hoảng hốt. Người rời đi không tiếng động, nghe thấy nhịp thở của người trong phòng đã rời xa, Bạch Thượng Thần vốn nên đang say giấc bỗng mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo, tỉnh táo. Nhát gan, giọng điệu đầy khinh thường. Hắc Thất bật cười, thế nào, phải lao vào đè anh xuống ăn sạch anh mới không gọi là nhát gan. Hắn dám sao, Bạch Thượng Thần chế giễu. Không biết bản Thượng Thần võ công cái thế sao, không hạ độc, không dùng mê hương mà dám mò vào đây, thật nghĩ ta không biết gì ư, đồ ngốc. Hắc Thất lẩm bẩm, con trai, Bạch Thượng Thần mỉa mai, có muốn cược với ta không? Cược rằng trong vòng một tháng hắn sẽ không kìm được mà lao vào đè ta. Hắc Thất im lặng, ký chủ ba ba, chào tạm biệt, chúc ngủ ngon. Hắc Thất có lòng tin với Lư Khâu Hành, nhưng hoàn toàn không tin tưởng vào những âm mưu quỷ kế đầy rẫy của kẻ như Bạch Kỳ. Khi vụ án của Đình úy Bình Phạm Lập vẫn còn là mớ rối ren chưa được giải quyết, bận đến mức Lư Khâu cung dục không có thời gian nghỉ ngơi, trong kinh thành lại xảy ra chuyện. Người bị hại là Tả Kinh Phó Đô úy Trình Hàn, sáng hôm sau được gia nhân phát hiện treo cổ không mảnh vải che thân trong thư phòng, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt hoảng sợ. Ung Thế Vương Lư Khâu cung dục dẫn theo Đình úy Thừa Triệu Vân Sơn và một nhóm lớn quan binh khẩn trương đến phủ Trình Hàn, trong phủ sớm đã ngập tiếng khóc lóc. Đến thư phòng, sợi lụa xanh dùng để treo cổ Trình Hàn vẫn còn treo trên xà nhà, thi thể đã được hạ xuống, phủ bằng vải trắng đặt trên đất. Dàn thê thiếp của Trình Hàn quỳ ngoài cửa khóc thảm thiết. Lư Khâu cung dục tiến lên, một quan binh hiểu ý kéo vạt vải trắng xuống để lộ thi thể với gương mặt dữ tợn. Đứt cổ, trên người không có vết thương ngoài, quả thật là bị treo cổ. Tự tử sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Khâu cung dục hỏi. Quan binh im lặng, Lư Khâu cung dục chỉ vào khuôn mặt hoảng sợ méo mó của Trình Hàn. Các ngươi nhìn xem, có chút gì giống với một người đang tuyệt vọng không? Vương gia, một người tiến lên, trong tay cầm một bức tranh đã được cắt chỉnh. Phát hiện thi thể nạn nhân, trên người có dán một bức tranh mỹ nhân. Lại là tranh mỹ nhân, Lư Khâu cung dục nhận lấy bức tranh xem qua, mỹ nhân mày ngài răng trắng, eo nhỏ dáng hoa, kiều diễm động lòng người. Hơn nữa giấy vẽ đặc biệt, mịn màng như làn da mỹ nhân, người trong tranh sinh động như thật. Triệu đại nhân, Lư Khâu cung dục hỏi, nghe nhắc đến tranh mỹ nhân, Triệu Vân Sơn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thấy Ung Thế Vương gọi mình, hắn lập tức tiến lên xem tranh. Sau khi quan sát kỹ càng, hắn trả lời, mặc dù khác với bức trên người Phạm đại nhân lần trước, nhưng giấy và cách vẽ lại giống nhau. Triệu Vân Sơn cũng am hiểu thư họa, nên rất chắc chắn. Hãy vẽ lại bức tranh người từng thấy cho bản vương. Lư Khâu cung dục ra lệnh. Tuân lệnh. Ra lệnh xong, Lư Khâu cung dục quay sang hỏi gia nhân trong phủ Trình Hàn. Hôm qua Trình Hàn ở trong thư phòng một mình cả đêm sao? Nghe thấy câu hỏi, gia nhân thân cận của Trình Hàn quỳ lên, run rẩy đáp. Hôm qua đại nhân đến Nam Xu Vận Quán, Lư Khâu Cung Dục sửng sốt, lại là Nam Xu Vận Quán. Đại nhân muốn gặp Hoa Khôi Đỗ Toàn Khanh nhưng bị từ chối, trở về liền nổi giận, ngay cả cơm tối cũng không ăn đã vào thư phòng. Mọi người sợ chọc giận đại nhân nên không dám quấy rầy. Hôm qua Trình đại nhân trở về thư phòng lúc nào? Triệu Vân Sơn hỏi, giờ tuất, gia nhân đáp, từ đó không ra ngoài nữa. Phải ạ, Lư Khâu Cung Dục đã hỏi một số câu để sắp xếp lại thời gian sau khi Trình Hàn về phủ, nhưng vẫn không thu thập được thông tin có giá trị nào. Trước là vụ án đình úy Bình Phạm Lập, sau đó lại đến vụ án của Tả Kinh Phó Đô úy Trình Hàn, liên tiếp hai quan viên triều đình bị sát hại, bên ngoài không tránh khỏi lời đồn đoán. Nếu không sớm phá án, e rằng sẽ có rắc rối lớn hơn xảy ra. Trên xe ngựa trở về Vương Phủ, Lư Khâu Cung Dục tựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt không còn vẻ cợt nhả như thường ngày. Hắn cảm thấy có người đang bày một ván cờ lớn, còn hắn chỉ là một con cờ trong tay người khác, không thể từ chối, càng không thể phản kháng. Trên ván cờ này có hắn, có cựu thái tử Lư Khâu Tĩnh, còn có ai nữa? Người chơi cờ là ai? Mục đích là gì? Tranh mỹ nhân, Hình Vinh Viên, Quang Lộc Khanh. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, Lư Khâu Cung Dục giật mình, vén rèm xe nhìn ra ngoài, ánh mắt sắc bén quét qua phố xá, nhưng bên ngoài người qua kẻ lại náo nhiệt vô cùng, không thể xác định vừa rồi ai là người nói. Hình Vinh Viên, Quang Lộc Khanh, là kỳ quan viên sao? Hình Vinh Viên từ sau đêm Lư Khâu hành, muốn làm hái hoa tặc nhưng không có gan, liền không thấy bóng dáng hắn nữa, hắn không chịu kiến Bạch Kỳ, cũng không đến làm. Quân tử trên xà nhà, nữa, nhưng đáng nói là ngày hôm sau, Lư Khâu Hành liền kiếm một cái cớ điều Nhan Trường Quân đi, lấy danh nghĩa. Diệt thổ phỉ, nghe nói một huyện nhỏ ở nơi xa xôi xuất hiện một bọn sơn tặc, gây khổ cho dân lành. Việc này vốn không phải trách nhiệm của vị úy khanh, nhưng Hoàng thượng đã ra lệnh, hắn cũng không thể kháng chỉ. Đại nhân, Bạch Thượng Thần đang nằm thư thái trên ghế mây dưới giàn nho trong vườn thì di quản đến. Tây Lăng Trường Tông mỗi sĩ am đến bái kiến, một mình sao, Bạch Kỳ hỏi, dẫn theo hai tiểu đồng, nghĩ ngợi một lúc, di quản bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mang lễ vật, Bạch Kỳ mở mắt, lấy một quả táo trên bàn cho con hươu bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói, cho hắn vào đi, mỗi sĩ am hôm nay đã chỉnh trang tươm tất, trông càng thêm tuấn tú, hoàn toàn không còn dáng vẻ chật vật suýt chết đuối ở hồ Trường Kinh hôm trước. Theo di quản vào vườn, mỗi sĩ am thấy Bạch Kỳ, lập tức cung kính chắp tay hành lễ. Kỳ quan đại nhân, đã biết thân phận của ta, sao lại đến? Bạch Kỳ trêu chọc, danh tiếng của ta ai cũng biết, kẻ thù có thể xếp hàng vòng quanh kinh thành. Người ngang nhiên bước vào phủ của ta, không sợ bị liên lụy sao? Kỳ quan đại nhân có ơn với tại hạ, nếu vì sợ lời gièm pha mà không báo ơn, chẳng phải hành động của kẻ tiểu nhân sao? Mỗi sĩ am mỉm cười nói, người thú vị đấy, Bạch Thượng Thần dường như rất hài lòng. Ngồi đi, mỗi sĩ am ngồi xuống, hạ nhân trong vườn nhanh chóng dâng trà bánh, sau đó lùi lại đứng chờ xung quanh. Phủ Ung Thế Vương, Lư Khâu Cung Dục đi đi lại lại trong sân, trông như đang phiền muộn điều gì đó. Tần Miện săn áo ngồi trên mái nhà bóc quýt, chẳng có việc gì làm, nhìn bạn tốt của mình ở dưới có vẻ đang đau đầu suy nghĩ. Sao ngươi phải lo lắng thế? Tần Miện hỏi, cho dù ngươi không phá được án, không tìm ra hung thủ, Hoàng thượng cũng không đến mức thật sự chặt đầu ngươi. Lư Khâu Cung Dục ngẩng đầu liếc nhìn hắn, ngươi không phải đang bị Tần Thái Úy nhốt lại sao? Cha ta lại đấu với Bàng Thừa Tướng, tạm thời không có thời gian quản ta. Tần Miện cười nói, nếu là ngày thường, Lư Khâu Cung Dục chắc chắn sẽ đùa vài câu, nhưng lúc này hắn lại chẳng có hứng thú. Suy nghĩ hồi lâu, như thể đã quyết định. Hắn ra lệnh. Người đâu, chuẩn bị xe ngựa. Tần Miện vứt vỏ quýt, nhảy từ mái nhà xuống. Đi đâu? Hình Vinh Viên, Lư Khâu Cung Dục đáp. Cho dù ai là người đã bày ra ván cờ này, giờ muốn rút lui toàn thân cũng là điều không thể. Cách duy nhất là tìm ra hung thủ để làm sáng tỏ mọi chuyện. Hình Vinh Viên mối sĩ am là một người rất khéo nói, hơn nữa do thân phận, từ nhỏ đã đi lại trong giang hồ. Từng đặt chân đến rất nhiều nơi và chứng kiến không ít chuyện. Khi hắn kể chuyện, vừa không khiến người ta cảm thấy ồn ào, lại không nhàm chán. Sau một hồi trò chuyện, Bạch Kỳ phải thừa nhận Ngũ Sĩ Am là một người rất dễ gây thiện cảm, hơn nữa là một thương nhân bẩm sinh. Nếu dùng một từ phổ biến để miêu tả, hắn là một quý ông bụng dạ thâm sâu, kết hợp giữa sự tao nhã và lưu manh. Khi cả hai đang đàm đạo vui vẻ, Di Quản đến, khẽ xin phép. Đại nhân, Ung Thế Vương đến gặp. Bạch Thượng Thần nhướng mày, ngước mắt nhìn trời. Ngày gì đây? Hôm nay, khách khứa là bàn bạc trước rồi kéo nhau tới hay sao? Ngũ Sĩ Am là người biết tiến biết lùi, thấy vậy liền đứng dậy định cáo từ. Hôm nay đã làm phiền đại nhân, giờ cũng không còn sớm, tại hạ xin phép cáo từ. Nếu có dịp, sẽ lại tới bái kiến. Bạch Kỳ gật đầu, Di Quản lập tức tiến lên tiễn khách. Trên đường rời đi, Ngũ Sĩ Am gặp Lư Khâu Cung Dục, hai người lướt qua nhau. Ngũ Sĩ Am gật đầu chào, nở nụ cười nhẹ nhàng, lịch lãm. Lư Khâu Cung Dục khựng lại, không khỏi ngoái đầu nhìn thêm một lần. Người này là ai? Tần Miện thắc mắc. Người của Ngũ gia ở Tây Lăng Trường Tông. Lư Cầu Cung Dực nhận ra Gia Huy Ngũ gia trên trang phục Ngũ Sĩ Am. Tần Miện sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Kỳ quan viên làm sao quen được người nhà họ Ngũ? Di Quản dẫn hai người vào chính sảnh, đợi họ đến nơi, Bạch Kỳ cúi người chào. Vương gia, Tần công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quan đại nhân, Tần Miện đáp lễ, sau khi mời hai người ngồi xuống, Di Quản dâng trà bánh xong, Bạch Kỳ mới lên tiếng. Không biết Vương gia và Tần công tử đến Hinh Vinh Viên của hạ quan là vì việc gì? Quả thực là có một việc muốn nhờ kỳ quan đại nhân chỉ giáo. Lư Khâu Cung Dục cười mỉm, đi thẳng vào vấn đề. Hắn nhận hộp tranh từ tay thị vệ, giữ nụ cười hòa nhã, đưa cho Bạch Kỳ. Kỳ quan đại nhân uyên bác, kiến thức rộng, liệu có thể giúp bản vương giám định bức tranh này không? Bạch Kỳ nhận lấy hộp, mở ra và lấy bức tranh. Mỹ nhân đồ, ra xem kỹ, nhìn bề ngoài có vẻ đang nghiên cứu, nhưng thực chất là truy tìm ký ức từ nguyên chủ. Tranh vẽ một mỹ nhân toàn thân, nhưng viền xung quanh tranh đã bị cắt bớt. Tranh này không phải toàn bức, đúng không? Đúng vậy, Lư Cầu Cung Dực đáp. Từ ký ức của nguyên chủ, Bạch Kỳ biết được nguồn gốc bức tranh, liền thoáng liếc qua Lư Khâu Cung Dục, ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Tên Ung Thế Vương này nhìn có vẻ không nghiêm túc, trông như một kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nhưng thật ra lại rất sâu sắc. Cách hắn diễn trò, đặt vào thời hiện đại chắc chắn là một diễn viên đạt giải ảnh đế. Tranh này không tệ, sao chép được 7-8 phần giống. Lư Khâu Cung Dục sững người, lập tức nắm bắt điểm mấu chốt trong lời nói của Bạch Kỳ. Tranh này là giả, kỳ quan đại nhân biết nguồn gốc bức tranh, thập nhất khanh hoa đồ. Bạch Kỳ đóng tranh lại, đặt vào hộp trả lại chủ nhân. Nguyên là vật trong phủ cựu thái tử, Lư Khâu Cung Dục. Cách chương,